Vũ thần chúa tể, chương 1696, toàn quyền phụ trách. Góc truyện audio.com. Chấm, lấy xuống, nếu là chấp pháp điện chỉ trích chúng ta động chứng cứ. Ai bảo gánh chịu người này? Người sao? Cửu Thiên Vũ Đế hướng về phía dưới trướng chửi mắng một trận. Nội tâm sợ hãi, cuối cùng hắn tùy ý Tề Hùng cùng Nguyên Thác hai cái đầu treo cao cửa thành. Động cũng không dám động, đành phải phái người nghiêm ra trông giữ, chờ chấp pháp điện người đến. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn trước kia cũng đã đầu nhập vào chấp pháp điện. Chấp pháp điện còn không đến mức ở trên người hắn cho hả giận. Tin tức truyền quay lại chấp pháp điện. Toàn bộ chấp pháp điện rung động. Nghe đồn có tiếng giống giận theo chấp pháp điện trong truyền ra. Nộ khí trùng thiên, tiếng chấn như sấm, phát lệnh truy nã, cho ta toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều chết định. Chấp pháp điện cao tầng đều tức điên. Đối ngoại gào thét, phải nghiêm trị hung thủ. Lại, chấp pháp điện cấp tốc huy động đội ngũ, cấp tốc chạy tới Ký Châu. Muốn bày thiên la địa võng, cha tìm hung phạm, liên tiếp có chấp pháp điện đệ tử ngã xuống, để cho chấp pháp điện triệt để nổ. Nếu là không đem hung thủ tìm ra, Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện ở trước đó đỉnh cấp thế lực trong một trận đánh tạo thành uy thế, sẽ phải chịu dao động, từ tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện này. Vì vậy chấp pháp điện buông xuống trong tay việc. Khắp thiên hạ phát lệnh truy nã này cái gọi là thiên đạo tổ chức. Đội ngũ cấp tốc tập kết. Rất nhanh thời gian, thì có phụ cận chấp pháp điện cao thủ trực tiếp bị điều động. Sắp tiến nhập Ký Châu. Có thể tiếp nhận xuống phát sinh sự tình. Lần thứ hai đưa tới sóng to gió lớn. Hừ, chấp pháp điện còn không thấy ngại phát lệnh truy nã chúng ta. Ta thiên đạo tổ chức. Thay trời hành đạo. Dám lùng bắt tội phạm ta thiên đạo thành viên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta thiên đạo tổ chức ứng chiến, chấp pháp điện người, đều cho ta rửa cái cổ, chờ ta thiên đạo tổ chức giơ đao tới giết. Tần Trần đứng ra, công bố tuyên bố, tin tức cấp tốc xuyên hướng vũ vực các nơi. Vũ vực các nơi, mọi người không khỏi ngây người. Này thiên đạo tổ chức quá bất hợp lý chứ. Là công nhiên muốn đi gặp chấp pháp điện tuyên chiến sao? Chấm, được, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Người như thế nào giết ta chấp pháp điện người? Chấp pháp điện giận quá. Đám người kia quá đáng ghét. Vô cùng gan dạ, không biết trời cao đất rộng. Hung thủ vẫn còn ở Ký Châu. Chấp pháp điện phát động mạng lưới tình báo. Trong khoảnh khắc, điều tra ra lên tiếng người chỗ. Chấp pháp điện cao tầng phái ra thảo phạt đại quân, cấp tốc hướng này tập kết, muốn tìm kiếm hung thủ, nghiêm trị Tần Trần một chuyến. To gan lớn mật, chấp pháp điện có không ít cao thủ đang kêu gào, xin thề nhất định phải cho thiên đạo tổ chức tàn khốc nhất giáo huấn. Chết đều không phải là nghiêm khắc trừng phạt, muốn cho cái tổ chức này người hối hận đi tới thế gian. Chỉ cần dám xuất hiện, toàn bộ giết xuống. Chấp pháp điện cường giả đỉnh cao cũng mặt âm trầm. Ra lệnh, chấp pháp điện mặc dù không nói có thể hiệu lệnh vũ vực toàn bộ thế lực. Nhưng hôm nay dám trêu khác thế lực cơ hồ không có. Bực này nghịch tặc, tự nhiên muốn diệt tại trong tã lót. Các đại thế lực nghe được tin tức này. Đêm này không thể yên lặng. Vũ vực rất lớn, mênh mông bao la. Tin tức rất khó trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ vực. Nhưng các đại thế lực tuy nhiên cũng đang quan tâm chuyện này. Cũng không phải là bị động nhận tin tức, mà là chủ động đi tìm hiểu. Vì vậy ảnh hưởng rất lớn. Từ mấy tháng trước cổ phương giáo bị diệt nhất chiến, vũ vực rất nhiều thế lực ngừng công kích, liền đối kháng chấp pháp điện dũng khí cũng không có. Hôm nay, rốt cục có thế lực đứng ra. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, này cái gọi là thiên đạo tổ chức, có thể hay không ngăn trở chấp pháp điện đấu đá. Chấp pháp điện, các ngươi cứ tới đi, Ta trước cảnh cáo các ngươi tới một đôi, chết một đôi, đến một đôi, chết một đôi, còn muốn đánh vào các ngươi chấp pháp điện tổng bộ. Nếu không ta thiên đạo tổ chức như thế nào nói thay trời hành đạo. Tần Trần nói dọa, hấp dẫn chấp pháp điện chú ý. Muốn cho chấp pháp điện đều chú ý chuyện này. Không rảnh bận tâm hắn. Chấp pháp điện nhận được tin tức hậu kế thật giận quá. Một ít sống an nhàn sung sướng cao tầng bệnh tim kém chút phạm. Rõ ràng là chấp pháp điện tổn thất hai cái phân điện thủ hạ. Thậm chí ngay cả hai đại phân điện chủ đều ngã xuống. Làm sao hiện tại này thiên đạo tổ chức khí thế hung hăng. Giống như bị ủy khuất một dạng. Không hề nghi ngờ. Chấp pháp điện tự nhiên rất trọng thị nghị luận. Lúc này trước tiên phản kích. Nói rõ cái gì thiên đạo tổ chức chính là thổ phỉ biên soạn. Trên đại lục căn bản không một cái như vậy thế lực. Đổi trắng thay đen. Chém giết hắn chấp pháp điện đệ tử. Đây là tìm đường chết. Lời thừa quá nhiều. Chấp pháp điện muốn chiến liền chiến. Lại nhảy nhiều như vậy. Là sợ ta thiên đạo tổ chức sao? Tiểu gia ta tại bậc này lấy. Sau đó, Tần Trần lần thứ hai lên tiếng. Cho thấy phải đợi chấp pháp điện qua đây. Làm một trận lớn. À, chấp pháp điện người giận không kềm được. Gầm thét gào thét. Đối phương đây là đang khiêu khích. Một ít ký châu phụ cận chấp pháp điện phân điện cường giả không nhịn được. Không đợi chấp pháp điện cao tầng cường giả đến. Trực tiếp dẫn người tiến vào ký châu cảnh nội. Muốn trực tiếp tra tìm hung thủ. Bởi vì Tề Hùng cùng Nguyên Thác ngã xuống. Đưa tới chấp pháp điện cao tầng hết sức chú trọng đối thủ. Mặc dù lớn tứ khiêu khích. Nhưng kỳ thực lại trong bí mật mệnh lệnh ký châu phụ cận chấp pháp điện đội ngũ không nên tùy tiện xuất kích. Chờ tổng bộ cường giả tới trước. Nhưng hôm nay, phụ cận chấp pháp điện đệ tử thực sự nhẫn nại không ngừng. Bọn họ suốt đêm tiến nhập ký châu cảnh nội. Muốn bày thiên la địa võng. Cũng không xin chém giết Tần Trần một chuyến. Xem chỉ là để cho Tần Trần đám người không thể chạy trốn. Cùng tổng bộ cường giả đến sau. Nữa một lưới bắt hết. Thế nhưng, bọn họ vừa mới tiến nhập ký châu mà thôi. Liền gặp được mai phục. Vù vù, một mảnh trận quang bốc lên. Đối phương như là biết chấp pháp điện đội ngũ muốn từ chỗ nào tiến nhập một dạng. Bầy cạm bẫy, sớm mai phục tại đây. Chỉ chờ này một chi đội ngũ đến sau. Cường thế xuất thủ, giết. Tần Trần đầu mang mặt nạ, trước bố trí tuyệt thiên đại trận, sau đó hóa thành một vệt sáng, tiến vào này một chi chấp pháp điện trong đội ngũ. Không được, có mai phục, đây là một chi hai cái chấp pháp điện phân bộ xuất lĩnh đội ngũ. Cũng có mấy trăm nhân mã, còn có hai đại sơ kỳ võ đế dẫn dắt, chuẩn bị tại khu vực này bày mai phục, ai biết, mới tiến vào mà thôi. Liền khắc phục kích, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. A, vô tận trận quang bốc lên. Tần Trần lợi dụng lúc trước theo Tề Hùng bọn người trên thân có được tài liệu. Đem thiên khống vạn chuyển trận bàn đơn giản ngụy trang. Mượn bóng đêm, trận quang bốc lên. Đem rất nhiều chấp pháp điện đệ tử điên cuồng cắn giết. Máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, Tần Trần xuất thủ. Đối mặt hai đại sơ kỳ võ đế, cũng không lưu tay, sát lục quyền lực vận chuyển, lại không gian quy tắc thi triển đến mức tận cùng, gần mười mấy hô hấp mà nói. Chấp pháp điện hai đại phân điện chủ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đánh bạo tại chỗ. Hài cốt không còn, sau đó, Tần Trần thần tốc rửa sạch chiến trường, đem toàn bộ bảo vật đều siêu tập mang đi, mà bản thân. Này thu hồi thiên khống vạn chuyển trận bàn, tiêu trừ hết thảy khí tức, cấp tốc bỏ chạy. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra, lại có hai cái chấp pháp điện phân điện khi tiến vào ký châu sau toàn quân bị diệt làm toàn bộ vũ vực. Vì thế mà chấn động, các đại thế lực, sợ hãi không thôi, quá tàn nhẫn, đối phương nói được thì làm được, một buổi tối mà thôi. Lần thứ hai hủy diệt hai cái phân điện, Có người đi hiện trường quan sát. Phát sinh đại chiến sơn cốc máu chảy thành sông. Thi chất thành sơn. Mấy trăm đệ tử. Một cái không còn. Hai đại võ đế phân điện chủ. Thi thể bị treo ở trên một cây đại thụ. Quá thê thảm. Lại. Ngày thứ hai. Tần Trần công nhiên công bố ngôn luận. Biểu thị thiên đạo tổ chức đối với lần này sự kiện toàn quyền phụ trách. A. Xuất lĩnh đại quân tới trước tổng bộ cường giả gào thét. Gầm thét không thôi. Tuyên bố muốn đem Tần Trần chém thành muôn mảnh. Hắn ra tốc tới trước. Như điên. Cách chương.